Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 223, 1, Kiều thê gả thay của Tổng Giám đốc tàn tật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ed, Nhan, anh Tấn, trong xe vang lên giọng nói giả tạo của một người phụ nữ. Anh đừng như vậy, ghế sau còn có người đó. Sợ cái gì, hiện tại cô ta ngủ như lợn chết. Có thể nghe thấy cái gì? Nam nhân khinh miệt nói. Khúc Yên nằm ở ghế sau lặng lẽ mở mắt ra. Chậc chậc, vừa đến đã bắt gặp cảnh tượng như thế này. Anh Tấn, anh bỏ đủ liều thuốc chứ? Cô ta sẽ không tỉnh lại giữa chừng chứ? Nữ nhân Kiều Diễm hỏi. Em yên tâm, không có khả năng, chắc chắn cô ta trốn không thoát. Khúc Yên khinh bỉ giật giật khóe môi. Nghe xong liền biết hai người kia không phải là người tốt gì. Tiểu Thất, truyền tư liệu thế giới này cho tôi. Khúc Yên ở trong lòng gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra. Được, ký chủ. Khúc Yên nhanh chóng xem tư liệu trong đầu. Đôi nam nữ ngồi phía trước này. Một người là chị kế thôi viện viện của nguyên chủ. Khúc Yên, một người khác là bạn trai nguyên chủ Lương Tấn. Đôi cẩu nam nữ này đã sớm ở chung với nhau, thường xuyên thuê phòng yêu đương vụng trộm sau lưng nguyên chủ. Hết lần này tới lần khác lại không nói chia tay với nguyên chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ biến thái hưởng thụ loại cảm giác lén lén lút lút kích động này. Nguyên chủ đặc biệt ngốc, cho tới bây giờ cũng không phát hiện. CMN, Khúc Yên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Cái gì gọi là cha nam tiện nữ? Hai người này chính là điển hình. Mà Khúc gia có hôn ước cùng Cố gia giàu nhất Hải Thành. Mặc dù thôi viện viện không phải con ruột của cha Khúc, nhưng từ nhỏ cha Khúc vẫn đối xử với cô ta giống như con gái ruột. Ngay cả khi thôi viện viện muốn kết thông gia cùng Cố gia, cha Khúc cũng đồng ý. Nguyên chủ ngây thơ tính lại trẻ con, cũng không để ý mình bị đoạt hôn ước. Ngược lại cô ấy cũng không biết người thừa kế Cố gia Cố Vân Thâm. Sự tình nếu như đến đây là kết thúc thì cũng thôi đi. Nhưng về sau, người thừa kế Cố gia xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành phế nhân, được bệnh viện cao cấp kết luận là cả đời không đứng nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Cố gia phát sinh nội loạn, tước đoạt quyền thừa kế của Cố Vân Thâm, đuổi hắn ra khỏi nhà lớn Cố gia. Thôi viện viện biết chuyện này lập tức hối hận cô ta còn lâu mới gả cho một phế vật không có tiền lại tàn tật. Thế là cô ta cứ dẫn bạn trai Lương Tấn của nguyên chủ lúc đó. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lập kế hoạch đưa nguyên chủ lên giường Cố Vân Thâm, độc kế đưa lên giường. Ngay tại lúc này, Khúc Yên tiếp thu xong kịch bản thế giới này. Ngược lại, tương đối hài lòng. Thời gian cũng không tệ lắm. Cô tới vừa đúng lúc. Kiếp trước, nguyên chủ tỉnh lại trên giường lớn trong khách sạn lạ lẫm. Giật mình sợ hãi, Cố Vân Thâm cũng không phát sinh quan hệ gì với cô ấy. Xin cô ấy hợp tác. Đám cưới giả, nguyên chủ đồng ý. Thế nhưng nguyên chủ cũng không cam nguyện. Bởi vì sau khi nguyên chủ biết chân tướng, lòng sinh lệ khí, hận tất cả mọi người, bao gồm cả Cố Vân Thâm. Trong cuộc hôn nhân hợp đồng giữa nguyên chủ và Cố Vân Thâm, thái độ mà cô ấy đối với hắn rất ác liệt, tính khí nóng nảy, thậm chí mở miệng nhục nhã hắn tàn phế. Cuối cùng, nguyên chủ tìm được một cơ hội, lái xe cùng cha nam Lương Tấn đồng quy vô tận. Buồn cười là nguyên chủ chết, Lương Tấn lại được người qua đường cứu ra, nằm viện 3 tháng lại nhảy nhót tưng bừng. Sau khi nguyên chủ chết, oán khí linh hồn dày đặc, phiêu đãng ở thế giới này không chịu rời đi. Cô ấy tận mắt thấy sau khi mình chết, Lương Tấn liên thủ với thôi viện viện, lừa gạt tài sản của Khúc gia, dẫn đến cha Khúc bị đả kích, trúng gió nằm trên giường, mà Cố Vân Thâm lại thay cô ấy nhặt xác, hạ táng, còn an bài cha Khúc cha trị liệu ở bệnh viện tốt nhất. Nguyên chủ cực kỳ hối hận, hận chính mình không thể giết chết cha nam cùng chị kế. cũng hận chính mình làm tổn thương người thiện lương chân chính. Cách chương.